Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, Bắc Phong Khẩu. Tần Vũ bọn người đến Bắc Phong Khẩu lúc, đã là hơn 3 giờ chiều. Đám người máy bay hạ cánh, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Ngô Thiên Dận ăn mặc quần áo khoác, mang theo một đám người, đi tới, song phương chạm mặt. Tần Vũ cười xong, Ngô Thiên Dận nói ra: "Hello a, Ngô Tư lệnh." "Ha ha." Ngô Thiên Dận cười một tiếng, "Người cũng rất tốt thôi. Tần sư trưởng, vẫn được." Tần Vũ vui vẻ ôm một cái Dận ca. "Thảo, chỉnh quái buồn nôn." Ngô Thiên Dận trêu chọc một câu, quay người hô: "Được, đi thôi. Hạng quân trưởng tới rồi sao?" Tần Vũ hỏi. "Đến, hắn tại tổng bộ uống trà đâu. Đi, đi cùng hắn tâm sự." Tần Vũ gật đầu, tiếng nói rơi, đám người cất bước lên xe hơi, chuyển trận đi Ngô thị lính đánh thuê An Bảo tập đoàn tổng bộ. Hơn 20 đài ô tô lao vùn vụt tại mặt đường lên. Tần Vũ ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn xem sinh hoạt trọng trấn đường đi cảnh sát, cùng xung quanh kiến trúc, hơi có vẻ kinh ngạc nói ra, người nơi này so với ta nghĩ muốn hiện đại nhiều. Từ khi Ngô Thiên Dận đến Bắc Phong Khẩu về sau, Tần Vũ là một lần đều chưa từng tới. Tại hắn trong ấn tượng, Bắc Phong Khẩu trấn là rất hoang vu, nhân khẩu không nhiều, mà lại đâu đâu cũng có núi, đều là tuyết vỏ bọc, đại đất hoang, xung quanh sinh hoạt thôn diện tích cũng phi thường nhỏ, mười mấy gia đình ghé vào nhất khối, liền xem như cỡ nhỏ khu sinh hoạt, nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không đồng dạng. Bắc Phong Khẩu trấn mặc dù vẫn còn so sánh không lên trọng đô, nhưng lại nhìn xem đã theo Viễn Sơn không sai biệt lắm. Trong trấn tâm cao ốc san sát, trung ương hai bên đường cửa hàng lít nhà lít nhít sắp xếp, cảnh tượng nhìn xem phi thường phồn vinh. Thậm chí tam đại khu, thậm chí Nga lục khu nổi danh công ty đều ở chỗ này có làm việc địa điểm. Loại này phát triển tốc độ nhưng thật ra là rất khủng phố. Tần Vũ lúc trước tiếp nhận trọng đô lúc, kia là có tứ đại gia tộc, hai đại công ty, đã ở nơi đó đánh nhiều năm cơ sở. Hắn tương đương nhặt được cái có sẵn, nhưng Bắc Phong Khẩu cũng không phải. Nó thuộc về theo nguyên sinh thái thời kỳ, cứng rắn phát triển, nhưng bây giờ đã có Viễn Sơn trấn quy mô. Tần Vũ rất kinh ngạc, nhìn xem trong trấn cảnh tượng, hướng về phía Ngô Thiên Dận hỏi. Ngươi có phải hay không mặt ngoài làm An Bảo công ty, trên thực tế âm thầm làm nhập thất ăn cướp a? Lúc này mới 6-7 năm công phu, Bắc Phong Khẩu hoàn toàn biến dạng. Ngô Thiên Dận cắm tay, nhẹ giọng nói ra, ta và ngươi không giống. Ngươi lại làm chính ép cơ cấu, lại phải nuôi đại lượng công vụ nhân viên, hơn nữa còn muốn nuôi 4 cái trọng trấn, lôi kéo xuyên phủ cảnh nội tất cả sinh hoạt thôn. Nhưng ta không cần a, ta liền cây đuốc lực toàn đặt ở Bắc Phong Khẩu, đem chỗ này nâng lên là được. Tần Vũ lẳng lặng nghe, Ngô Thiên Dận chỉ vào xung quanh đường đi, nhẹ giọng nói ra, ta đem Bắc Phong Khẩu biến thành kết nối tam đại khu cùng Nga lục khu mậu dịch thông đạo. Đem nơi này nội tình đánh tốt, làm được mặt đường thượng không có chuyện, dân chúng cũng có việc làm, dạng này tự nhiên có tiền tìm tới ta. An cư mới có thể lạc nghiệp nha. Người tỷ như ta bên này rừng già rất nhiều. Vật liệu gỗ khắp nơi đều có. Nhưng trước kia vận không đi ra a, cho nên chúng ta đến khai sơn. Phải gặp tội. Đến chịu khổ. Phải làm cho dân chúng ăn uống no đủ. Bọn hắn mới nguyện ý làm việc. Nhưng cũng may hiện tại cũng chịu nổi. Ta một điểm không lừa ngươi. Trên núi phụ cận bộ phận vật liệu gỗ khai thác khu, ta đây đều là bán tự động hóa, cùng ngày thả thụ, ban đêm liền có thể trở đi. Tần Vũ nhìn về phía Ngô Thiên Dận, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Không nghĩ tới, người vẫn là tham gia vào chính sự vụ một tay hảo thủ. Làm cái giám chính vụ, Ngô Thiên Dận khoát, tay áo, kỳ thật chuyện này còn lâu mới có được phức tạp như vậy. Khu bên ngoài dân chúng, so trong vùng dân chúng nói cầu thấp hơn. Đại gia hỏa chỉ muốn có cả lam, có cái chỗ ở, có thể nuôi gia đình, có thể sống tạm, vậy là được. Ta vốn chính là tầng dưới chót xuất thân. Đại gia hỏa suy nghĩ gì ta rõ ràng. Ngươi chỉ cần không thành thiên nghĩ đến nghiền ép dân chúng sức lao động. Trừ tầng dưới chót dân chúng trong túi điểm này tiền. Cái kia mang theo đại gia hỏa nhất khối làm. Người ta là nguyện ý dốc sức. Tần Vũ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Lại nhìn xem cánh bắc một mảnh nhà máy hỏi. Kia là dùng để làm gì? Xe tăng sửa chữa kho. CMN, ngươi còn có xe tăng sửa chữa kho. Tần Vũ càng thêm mộng bê mà hỏi. Cái gì quy mô? Hai cái liền. Ngô Thiên giận nói đến đây cười một tiếng. Nhe răng ghé vào Tần Vũ bên tai nói ra. Tổ hai cái này xe tăng liền. Ta một phân tiền tiền mặt đều không tốn. Ngươi tin không? Không tin. Tần Vũ lắc đầu. Thật không có hoa. Ta hợp tác một cái Nga lục khu công ty. Bọn hắn thiếu ta 1.3 sừng nợ. Lúc đầu muốn dùng tiền mặt trả. Nhưng bọn hắn cho quá chậm. Lề mà lề mề cả hơn một năm. Cũng không có kết bao nhiêu. Vì lẽ đó ta tìm cái công ty này một cái cao tầng. Nói ra dùng quân bị gán nợ. Ngô Thiên giận nhẹ giọng giải thích nói. Mà trùng hợp cái công ty này cũng là theo bộ đội có hợp tác. Đụng phải một nhóm nửa giải nghệ xe tăng. Ta cho cái này cao tầng cầm hơn 100 vạn chỗ tốt. Hắn liền phê. Ha ha. Lão bọn Tây bên kia bán súng ống đạn được. Bán quỷ quái như thế sao? Tần Vũ không thể tin hỏi. Thảo. Lão bọn Tây bên kia loạn hơn. Nội bộ phe phái đấu tranh vô cùng nghiêm trọng. Ngô Thiên giận thấp giọng nói ra. Lần trước làm cái kia 109 căn cứ quân sự. Kỳ thật Nga lục khu bên kia rất nhiều thế lực cũng không biết. Là thân cận khu 5 phe phái. Âm thầm giúp đỡ khai thác mỏ tập đoàn làm. Bằng không thì tin tức cũng sẽ không bảo mật tốt như vậy. À, là như thế này. Vậy ngươi tại Nga lục khu bên kia quan hệ rất sâu. Nhận biết một số người. Ngô Thiên giận điệu thấp trả lời. Trước kia ta chuyển tiếng động. Tiếp xúc đến rất nhiều tư nhân vũ trang. Về sau khai sơn làm tài nguyên. Tiếp xúc phương diện cũng cao. Tại tăng thêm ta cũng không gây chuyện. Không khai tai. Càng không cái gì lập trường chính trị. Vì lẽ đó nguyện ý theo Bắc Phong khẩu hợp tác người. Vẫn là thật nhiều. Giận ca a. Ngươi là thật làm cho ta mở mắt. Tần Vũ ngồi ở trong xe. Cảm thán nói ra. Ai có thể nghĩ tới. Liền cái này thời gian 6-7 năm. Người ở chỗ này triệt để bay lên a, gặp phải thời đại này mà thôi. Ngô Thiên giận nhàn nhạt trở. Lại, lần này ta tìm ngươi đến. Là có chuyện nhi, Tần Vũ cho Ngô Thiên giận tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Ngô Thiên giận nhếch miệng cười một tiếng. Lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ. Huynh đệ chúng ta quy huynh đệ a, nhưng có câu nói trước tiên cần phải nói rõ. Người nói, Tần Vũ gật đầu. Xuyên phủ sự tình, chính là ta sự tình. Đây nhất định không có mau bệnh. Ngô Thiên giận nhìn xem Tần Vũ trở lại. Nhưng những người khác, muốn để ta lẫn vào. Ta liền luận luận đạo. Cái gì đạo? Tần Vũ hỏi. Chúng ta Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn. Là có tôn chỉ cùng khẩu hiệu. Ngô Thiên giận lời nói ngắn gọn nói ra. Tiền đúng chỗ, người khô nát. Liền nhất định phải tiền đúng chỗ thôi. Ha ha, Tần Vũ hồi, vậy khẳng định a thỏa đáng, tiền ta cho ngươi tìm, nhưng sự tình ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta. Tần Vũ không chút do dự gật đầu, Ngô Thiên giận cũng không hỏi Tần Vũ cho hắn là chuyện gì. Liền gật đầu trở lại, đi, hai người đang khi nói chuyện, ô tô đã mở đến Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn tổng bộ đại viện. Hạng Trạch Hạo ngồi trên lầu, hướng xuống liếc qua. Tần lão hắc đến rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.